Chương 6, Hồ Hến Liên Minh chính thức đổ bộ, mới một đời siêu năng thiên vương. Long này con nói lao gặt lì hỉ nọ xì phi thường mạnh mẽ, không chỉ có thể để cho người mê man còn có thể khiến người ta sản sinh chân thực rôn nở dê như ảo giác. Hơn nữa đặc biệt gặt lì hỉ nọ xì triển khai phạm vi vô cù nở dê lớn tim mạ ở mạ bôn nở người lập tức toàn bộ chúng chiêu, lập tức liền mất đi năng lực chống cự thân thể cùng nhau ngã chồng vó. Gian khổ ngươi ẹn tệ ấy. Lần này đa tạ sự hỗ trợ của ngươi Long tràn ngập ý cười cảm tạ cũng không có cảm động ẹn tệ ấy. Nếu không là lần này cần đối phó này mấy cái cặn ẹn tệ căn bản sẽ không nghe tên cho hắn. Long bất đắc dĩ nhún nhún vai chỉ cần đem ẹn tệ thu hồi đến buộc bản trong, trên mặt nhưng là một mặt ung dung vẻ mặt. Long hiện đang nghĩ đến hẳn là dùng phương thức gì đến nhượng ẹn tệ từ từ tán thành hắn. Lần trước ở sỉ vợ lít hẹn tệ không muốn bại bởi sỉ cùn cùng dạy củ vì lẽ đó có nó cùng Long lần thứ nhất hợp tác. Mà lần này đối mặt chính là nhân loại trong thế lực tà ác, làm hủ sứ giả hẹn tệ ấy đương nhiên việc nghĩa chẳng từ muốn trừng gian trừ ác, vì lẽ đó này không thì có cùng Long lần thứ hai hợp tác. Mà Long nghĩ tới chính là lợi dụng phương thức này từng điểm sâu sắc thêm hẹn tệ ấy đối với hắn lý giải. Như vậy cuối cùng có một ngày ẹn tệ hội hoàn toàn tán thành hắn bên này phát sinh kịch liệt chiến đấu xù gì các nàng khẳng định đã sớm nghe được. Hiện tại tất cả hồi phục bình tĩnh này ba cái ẩn trốn đi nữ nhân rốt cục không sống được cùng nhau chạy ra. Mà Long hiện ở trong tay cầm bôn nở viên các loại màu sắc như đạn châu bình thường ba ho tha cờ hờ. Vừa nãy từ tim mạ ở mạ trong mì hệ nở dê dụ ra vật này nhưng la mở ra cái này di tích then chốt chìa khóa. Long trong lòng hiếu kỳ chính là tòa này di tích trong đến tột cùng ẩn giấu thứ gì trọng yếu nhượng hổ hền bí mật tà ác tổ chức tim mạ ở mạ ghi nhớ lên. May nhìn trên đất hoành lên thụ tám nằm vật xuống bôn nở con bộ kẹ mẩn cùng tim mạ ở mạ thành viên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu nữ lên tiếng hỏi Long nói, những người này đều là ngươi đánh đổ sao tiểu cô nương ngươi tốt đột nhiên một cái to lớn mặt quỷ xuất hiện ở thiếu nữ trước mặt. Một cái lắc kỷ tùng rỗi ra trực tiếp có da y hơn một mét ở may trên mặt nhẹ nhàng một liếm, này đột nhập lên mặt quỷ lúc này đem cái này ra đời không sâu thiếu nữ sợ đến bùi phi phách lạc. May trực tiếp hai mắt một phen, sau đó thân thể trực tiếp lệch đi rất là thẳng thắn hướng về sau ngã chổng vó ngất đi. Nhìn thấy gặt lỉ trò đùa dai trực tiếp đem người dọa ngất đi Long hận không thể đã qua thưởng cho người này một cái bạo lật. Nhưng là vừa nghĩ đến người này là ưu linh vì lẽ đó căn bản làm sao nó không được. Long quằn mặt lại quát lớn nói, người ai y ai cho ta khiêm tốn một chút, nhân gia mới là một tân nhân huấn luyện ra, nếu như cho người ta dọa xuất một cái gì tốt ngạ xuất đến ngươi cho ta lượn tới sao gặt lì trực tiếp đối với Long nhướng mắt nói rằng, nhiều ngày như vậy ở tại buộc bản lý thực sự là quá thẻ nhạt. Thật vất vả nhìn thấy một cái rất thú vị tiểu cô nương vì lẽ đó liền đùa na nở dê vui đùa một chút la. Long, Su Dì cùng tủ cổ đều bị này con cực phẩm gặt lì làm không còn cách nào khác. Su Dì đem đã hôn mê may ôm vào trong ngực sau đó nhìn Long hỏi, biết rõ những người này tình huống sao Long lắc lắc đầu. Chính muốn no y truy hệ nở nhưng là nhìn thấy tủ cổ nha đầu này dĩ nhiên ở tim mạ ở mạ đám người trên người vớt nhẹ cái gì. Hãn chết, nha đầu này làm gì chứ? Lúc nào biến thành nữ lưu manh rồi quá tốt rồi, ta rốt cuộc tìm được rồi tủ cổ ở này bôn nở cái đã hôn mê xui xẻo ra hỏa trên người dở trò. Rốt cục nha đầu này một mặt mừng rỡ nâng bôn nở viên buộc bạn cao hưng nói rằng, có thể nhượng ta tìm tơ y, lần này hữu đùm liền là của ta rồi. Nhìn tủ cổ nha đầu này cầm tim mạ ở mạ buộc bạn, đồng thời đem này bôn nở con hôn mê hữu đùm từng con thu về. Long suýt chút nữa không phun máu. Nha đầu này đây là học từ ai vậy đây, dĩ nhiên liền như thế lẽ thẳng khí hùng mà đem tà ác tổ chức thành viên bộ kẻ mẩn chiếm làm của riêng. Long lúc này đến tủ cổ trước mặt nói rằng, thực sự là quá không ra gì, đổi lại, ngươi loại hành vi này cu nở dê là trộm cướp tha tủ cổ đem trong lòng bôn nở viên bộ bạn ôm chăm chú, sau đó lắc đầu lẽ thẳng khí hùng mà nói rằng, hỏa hệ phỉ giờ thai bộ kẻ mẩn ta đều yêu thích. Ta làm sao có thể nhìn như vậy ra hỏa cầm ta yêu thích bộ kẹ mẩn tiếp tục đi làm sàng làm bậy, vì lẽ đó những này hữu đùn ta nhất định phải tiếp thu Long phiên một cái liếc mắt sau đó nói, những người này ta hội đem bọn họ toàn bộ. Giao cho rèn nỉ tiểu thư, những này hữu đùn cũng giống như vậy, cuối cùng cảnh sát hội đem những này hữu đùn phong sinh, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng những này bộ kẹ mẩn sẽ tiếp tục bị người có dụng tâm khác khống chế. Ngược lại cũng là muốn phong sinh. Không bằng trực tiếp giao cho ta đến thu phục mà, theo ta cái này tương lai hỏa hệ phỉ giờ thai đại sư những này hữu đùn nhất định sẽ rất có tiền đồ. Tủ cổ nhìn không hề bị lay động lòng, nha đầu này thẳng thắn lấy ra 3 viên vục bạn nhét vào trong tay hắn, sau đó thẳng ồn ào nói rằng, lần này hảo, ta lưu một con dù sao cũng nên có thể đi, chúng ta thấy việc nghĩa hăng hái làm trợ giúp cảnh sát bắt lấy người xấu làm sao cũng nên thu hoạch một điểm khen thưởng a. Ngươi đúng là nói vĩ đại, những người này có thể đều là ta thu thập cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Long nói thầm trong lòng một câu sau đó đem này 3 viên vục bạn cất đi, mà vào lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên. Một đại đội xe cảnh sát rốt cục chạy gấp phi chạy tới. Rất lưu loát mà đem tim mà ở mã bọn người này còn có thuộc bản giao cho rèn nỉ tiểu thư. Đương nhiên còn có từ tim mà ở mã nơi đó thu được này bôn nở cái ba ho tha cờ hờ. Đồng thời Long tướng nghe trộm đến cu nở dê là toàn bộ báo cho. Còn tim mà ở mã phân công nhau hành động cái kia bê tổ nhưng là đi xe chạy trốn rơi mất. Long từ rèn nỉ tiểu thư nơi đó biết được GLGALE tạo cảnh lực không đủ, hơn nữa đối phương sử dụng chính là đại mã lực hầm mỡ, cho nên mới phải làm cho lần này hành động hay vẫn là xuất hiện cá lọt lưới. Bất quá rèn nỉ tiểu thư trải qua hướng về tỉ tẻo bật city cục cảnh sát xin vây quét. Long có chút bất đắc dĩ, bất quá cái này không phải hắn có thể bận tâm sự tình, nếu như chuyện gì đều do hắn tới làm vậy còn muốn cảnh sát tới làm gì đây. Long dựa theo từ tim mạ ở mạ nơi nào nghe trộm đến, đem bôn nở viên màu sắc ba ho tha cờ hờ lần lượt đặt ở di tích chính đại môn mấy cái lỗ thủng trên. Theo ầm ầm tiếng, di tích dày nặng đá tảng cửa lớn chậm rãi đẩy ra, Long bọn hắn cùng rèn nhì tiểu thư tiến vào di tích trong. Toàn bộ di tích một mảnh trống rỗng, ngoại trừ trên vách tường khắc họa rất nhiều hóa thạch bổ kẹ mẩn bích họa ở ngoài toàn bộ di tích căn bản cũng không có chỗ đặc biệt gì. Long có chút kỳ quái. Lẽ nào tim mạ ở mạ tiêu tốn đại lực khí chính là vì như thế một đống bích họa à? Những thứ đồ này khả năng đối với những cái kia chuyên môn nghiên cứu bổ kẹ mẩn văn minh học giả tới nói là bảo tàng khổng lồ. Thế nhưng tà ác tổ chức lúc nào QNZ làm lên học vấn sao, đừng nói là tim mạ ở mạ, chính là Long đối với những thứ đồ này QNZ là hứng thú hời hợt. Gian vật đến quá nửa đêm, Long cùng Suzy, Tù cổ còn có đến nay hôn mê bất tỉnh may ở rèn nhì tiểu thư hộ tống ở đến lo LGALE tạo bổ kẻ mẩn trung tâm tá túc một đêm. Ngày thứ hai, tuy rằng tạc ngủ trễ miên không đủ thế nhưng đám người chuyến này hay vẫn là nổi lên một cái đại sớm, bao quát tạc muộn sớm sớm đã bị gặt lì sợ đến hôn mê may, na nở dê là trong mọi người giấc ngủ chất lượng tốt nhất. Dùng xong bữa sáng sau đó Long cùng tù cổ bắt đầu ở giỏi tiểu thư nơi đó báo danh. Hai người này đều muốn đổ bộ tham gia 10 tháng sau đó bắt đầu cử hành hồ hền liên minh the hệ vở gờ rằng cồn phở rèn sở thi đấu. Rồi tiểu thư ở đưa vào Long tư liệu thời điểm đột nhiên nhìn Long mừng rỡ nói rằng, nha nha, thực sự là không nghĩ tới à, ngươi không phải là hơn một tháng trước trên TV vẫn ở truyền bá đạo tin tức nhân vật sao? Tin tức nhân vật may nghe được rồi tiểu thư sau đó quay đầu nhìn Long nói rằng, trước ổ đạ mạ kỳ bác sĩ QNZ nói ngươi là danh nhân đây. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ha ha, cái này mà tiểu hài tử hiện tại liền hiểu rõ những này thực sự là quá sớm á. Long thực sự là thật không tiện ở. Vị thanh niên thiếu nữ trước mặt đem chính mình những cái kia chuyện tình yêu lộ ra ngoài, lập tức cười ha hả đem những này toàn bộ một bút xả quá, may là may không phải loại kia lòng hiếu kỳ đặc biệt trùng nữ sinh. Cạn tàu khu vực vã lệ táo Long tuyển thủ cùng ở nổ và khu vực nụ vệ ạ táo tủ cổ tuyển thủ. Hai người các ngươi tư liệu trải qua toàn bộ đăng ký xong xuôi, chỉ cần ở hồ hền khu vực đánh bại ta mở cái không giống địa phương đạo quán là có thể thu được chính thức tham gia hồ hền liên minh giải thi đấu tư cách. Rồi tiểu thư sau khi nói xong lại nhìn Sủ Dì cùng May nói rằng, hai người các ngươi đây, có cần hay không đăng ký? Sủ Dì lắc đầu một cái nhưng mà vỗ May vai nói rằng, ta là bổ kẹ mẩn chăn nuôi ra, thế nhưng bên cạnh ta vị này chính là nơi người mới huấn luyện ra đây. May. Ngươi chẳng lẽ không đăng ký sao? A nha, May nghe được Sủ Dì lại đón nhận rồi tiểu thư ánh mắt lúc này thấp thỏm mà đâm ngón tay nói rằng, tham gia the hệ vở gở rằng cồn phở rèn sở muốn đánh bại đạo quán ra đạt được huy chương mới có thể, cứ như vậy ta chẳng phải muốn đánh bại ba ba ta sao? Nghe được May tủ cổ vỗ mạnh đầu nói rằng, đúng nha, May ba ba là tỷ kéo bớt si ti đạo quán huấn luyện ra, ta còn chuẩn bị đem nơi này coi như ta ở hồ hền khu vực khiêu chiến cái thứ nhất đạo quán đây. May, ba ba ngươi là cái người thế nào đây? Tỷ kẹo bật gym là chuyên tấn công cái gì thuộc tính đạo quán? Như vậy ta QNZ hảo có cái để chuẩn bị trước. À cái này mà may nghe được tủ cổ ấp úng không biết nên nói như thế nào mới được, cuối cùng hay vẫn là sủ gì bang mày giải vây. Tủ cổ đây là muốn may bán đi cha của chính mình à, chẳng lẽ muốn nhân ra đem mình cha tư liệu toàn bộ công bố sau đó sẽ do người ngoài đến đánh bại hắn à, như vậy cu nở dê quá không chân chính. Rồi tiểu thư còn đang đợi trả lời chắc chắn, thế nhưng may cân nhắc sau một hồi lâu hay vẫn là lo lắng nói rằng, ta vừa trở thành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra không có hai ngày, món đồ gì đều không biết hơn nữa liền một con hoang dại bộ kẹ mẩn đều đánh thắng không được, vì lẽ đó hiện tại liền muốn ta tham gia liên minh giải thi đấu, hơn nữa còn muốn đánh bại ta mở cái như ba ba như thế đạo quán huấn luyện ra ta cảm giác quá đột nhiên ta nghĩ tạm thời không làm quyết định, chờ ta trước tiên. Thích ứng thân phận của chính mình sau đó ra quyết định sau long gật gù sau đó vướt cằm nói rằng, là một người mới huấn luyện ra hiện tại liền bức bách người tham gia liên minh giải thi đấu xác thực là quá miễn cưỡng, nếu như ngươi là bởi vì không muốn đối đầu chính mình ba ba mà rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh điều này cũng không quan trọng lắm. Hồ hình khu vực lớn như vậy, liên minh chính thức tán thành đạo quán có rất nhiều cái, chỉ cần tùy tiện tập hợp đủ tỉ kéo bật gym bên ngoài 8 tấm huy chương cũng có thể. May gật gù sau đó đối với giỏi tiểu thư xin lỗi nói rằng, xin lỗi, ta bởi vì tạm thời không có cân nhắc được, vì lẽ đó quá một quãng thời gian trở lại cân nhắc thế nào giỏi tiểu thư mỉm cười cổ vũ nói rằng, cái này đương nhiên không có vấn đề, chờ ngươi nghị kỳ tùy tiện ở Bảo Thạch Đại Lục trên một gia liên minh chính thức tán thành bộ kẹ mẩn trung tâm cũng có thể đăng ký, nếu vừa trở thành người mới huấn luyện ra, vì lẽ đó muốn nhiều cố lên cùng nỗ lực nha may cười cảm tạ. Sau đó giỏi tiểu thư lại là đem may con duy nhất bộ kẹ mẩn tỏ chịp trao đổi cho nàng. Đây là may ngày hôm qua ngất đi sau đó sủ gì trợ giúp na nở dê ký gửi ở đây. Ở giỏi tiểu thư nơi đó đổ bộ xong xuôi, Long cùng tủ cổ hiện tại xem như là chính thức bắt đầu bọn hắn thu thập huy chương lữ trình. Nha đầu này hưng phấn nâng trong tay bộ bạn nói rằng, không nghĩ tới vừa mới đến Bảo Thạch Đại Lục liền thu phục một con vừa ý hỏa hệ phì giờ hai bộ kẹ mẩn. Quá tốt rồi, ta không thể chờ đợi được nữa muốn cùng này con hưu đùn phối hợp đến một cuộc tranh tài rồi sủ gì cười nói, lập tức liền có cơ hội, bởi vì chúng ta gần nhất tỉ kéo bật city không phải là có một cái. Đạo quán à, may cũng vừa hay có thể về thăm nhà một chút đúng không à, cái này đúng đấy, ha ha chính ở hồn ở trên mây may bị sủ gì hỏi lên như vậy lúc này sợ hết hồn, thật vất vả ở trên mặt bỏ ra một tia miễn cưỡng nụ cười. Long cùng tủ cổ có chút kỳ quái, xem cái này thiếu nữ dáng vẻ hình như rất sợ về nhà tự đến, không hiểu nổi na nở dê là nghĩ như thế nào. Bởi vì O-L-G-A-L-E tạo cùng tỷ kéo bật city đồng dạng ca cờ hờ nhau không xa, vì lẽ đó Long nghề này bôn nở người không có lưu lại trực tiếp ly khai bộ kẹ mẩn trung tâm liền khóa chặt dưới một mục đích mà xuất phát. Từ O-L-G-A-L-E táo đều tỉ kéo bật city dọc theo đường đi cơ bản đều là bình chỗ ban đầu, vì lẽ đó căn bản không có gặp phải cái gì hoang dại bộ kẹ mẩn. Trên thực tế bốn người này chỉ là bộ hành 5 cái nhiều giờ liền đạt tới tỉ kéo bật city. 5 cái nhiều giờ lộ trình đối với Long, Tù Cổ còn có sủ gì này ba cái đã thành thói quen ở dã ngoại đi bộ lữ hành người đến nói xác thực không tính xa. Thế nhưng đối với vừa trở thành người mới huấn luyện ra may tới nói có thể coi là bị tội. Cái này thiếu nữ dọc theo đường đi không ngừng đi một chút nghỉ ngơi một chút hơn nữa còn không ngừng mà gọi lui. Nếu không có na nở dê liên lụy Long bọn hắn e sợ không cần thời gian 4 tiếng liền năng lực đi tới chỗ cần đến. Xem ra làm xuất đến lữ hành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra quan trọng nhất hay vẫn là cần rèn luyện một chút thể lực. Đến tỉ kéo bật city sau đó Long, Tù Cổ cùng sủ di bọn hắn không có thẳng đến đạo quán. Sủ gì cần bổ sung một tí dược phẩm cùng lương khô, bởi vì thiếu hụt có thể trưởng trước bếp trưởng, vì lẽ đó Long đám người chuyến này chỉ có thể chọn dùng loại này khẩn cấp phương pháp. Mà Long trước trong lúc vô tình hủy diệt rồi may một cái xe đạp vì lẽ đó phải ở chỗ này một lần nữa mua một chiếc trả lại NANG, trước OLGALE tạo căn bản không có xe đạp chuyên bán điếm. Bảo Thạch Đại Lục hay vẫn là dồi dào, tỉ tẹo bất city đồng dạng là phi thường phồn hoa. Vì lẽ đó Long bọn hắn thứ cần thiết dùng một lát đầy đủ. Ở Bách Hóa Thương Thành thời điểm, Long bọn hắn thông qua TV tin tức quan sát đến một cái mới nhất bộ kẻ mẩn liên minh sự kiện lớn. Ở vừa kết thúc cạn tàu khu vực quán quân liên minh giải thi đấu trên, đến từ Gốn Đèn Rột City đạo quán huấn luyện ra sạp gì nạ đánh bại cạn tàu khu vực tứ thiên vương cách đấu hệ phỉ thở tỉnh thai đại sư Bờ Juno, mới siêu năng hệ xỉ tại hai thiên vương ở hôm nay chính thức tả nhập cung điện, sắp dĩ nạ chính thức tiếp nhận bờ Juno vị trí trở thành mới một đời thiên vương đại sư không chỉ là cạn tổ khu vực, này một sức bùng nổ tin tức trực tiếp náo động toàn bộ tổ kẻ mẩn liên minh. Rất khó tưởng tượng tứ thiên vương bờ Juno đại sư lại bị đánh bại, mặc dù đối thủ là khắc chế đánh lộn thuộc tính siêu năng hệ xỉ tại hai huấn luyện ra nhưng này rất khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Phải biết ngoại trừ trước lộ chủ động từ nhậm sau đó đa y sau cường thế phục xuất, cán tố liên minh này bốn vị thiên vương đại sư trải qua có bao nhiêu năm không có thay quá, vì lẽ đó trước đây trên phố mới hội truyền lưu lãn sở, lộ eo ấy, ạ gạt thạ cùng bờ Juno làm liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương thế nhưng, hiện tại liên minh đã từng ma nhờ nhất một trong tứ thiên vương bờ Juno đại sư ở quán quân liên minh trên rốt cục bị thua, sắp gì nạ một lần đánh vỡ cán tố liên minh nhiều hạng ghi chép. Từ đây, cán tố liên minh lại không cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tứ thiên vương, thay vào đó chính là mới siêu năng hệ xỉ thai thiên vương, mà bờ Juno nhưng là tiếp tục kế nhiệm rổ ở tổ khu vực cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tứ thiên vương trước. Nhìn thấy này một tin tức long cùng sụ gì tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, mặc dù là tù cổ, nha đầu này tuy rằng không có cùng sạp gì nạ đồng thời lữ hành quá nhưng cũng là nghe nói qua không ít liên quan với chuyện của nàng tích. Tu cổ không nghĩ tới long bọn hắn trước đây đồng thời lữ hành đồng bạn trong dĩ nhiên có người trở thành tứ thiên vương đại sư, sắp gì nạ cùng lội có thể không giống nhau, long cùng sủ gì cảm giác lại như là tận mắt chứng kiến na nở dê từng bước đi tới thiên vương con đường. Trên thực tế sạp gì nạ lần này quán quân liên minh chi chiến có rất lớn vận khí thành phần, rút thăm trên đang muốn đối đầu đối với mình tới nói có lợi nhất đối thủ. Mặt khác ba cái, phở ố rèn thờ rồn là không thể chiến thắng. Lạn sở thiên vương được xưng vô địch thiên hạ long sứ giả, mà sử dụng quỷ hệ Ghost hai ạ gạt thạ đại sư tiên thiên thuộc tính trên liền khắc chế sạp gì nạ. Vì lẽ đó, cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bờ Juno có thế tính là sạp gì nạ duy nhất có thể thủ thắng chỗ đột phá. Thứ yếu, sạp gì nạ có thể thắng lợi không thể không nói ở mức độ rất lớn trên dựa vào tự thân mạnh mẽ siêu năng lực, sạp gì nạ chẳng những có thể cùng mình bổ kẹ mẩn thông qua tâm linh giao lưu. Thông qua truyền đạt không hề có một tiếng động chỉ lệnh phương thức đem bờ Juno bức bách luống cuống tay chân. Hơn nữa sạp dị nạ siêu năng lực ở lúc cần thiết có thể làm chàng thượng chiến đấu bổ kẻ mẩn cung cấp mạnh mẽ trợ giúp. Có thể nói bờ Juno mỗi lần cuộc tranh tài không phải một chọi một mà là một đôi. Ở này đôi trùng nhân tố bất lợi ở mức độ rất lớn tả hữu cuộc chiến đấu này thắng bại kết quả. Cuối cùng, sạp dị nạ ở bản cuộc tranh tài trong còn có nắm một tấm mạnh mẽ vương bài. Vậy thì là lù gì ạ trải qua hắc ám lù gì ạ ba ba cùng hải thần lù gì ạ mụ mụ rèn luyện, tiểu lù gì ạ cũng không tiếp tục là lúc trước ở hờ hãi lần ở nhìn thấy cái kia ngay cả bay cũng không biết tiểu bảo bảo. Trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn có khác biệt ở phổ thông bổ kẻ mẩn thiên phú dị bẩm hiển lộ không thể nghi ngờ, tiểu lù gì ạ thực lực hiện bao nhiêu thức đường cong nhanh chóng trưởng thành, thực lực nhảy một cao y vượt quá sạp gì nạ từ tiểu cùng nhau chơi đùa đến đại ạ lạ cả dẻm. Trở thành siêu năng nữ vương xoay chuyển càn khôn xoay chuyển cuối cùng thắng cục then chốt. Trước, sạp dĩ nạ đối chiến bờ Juno đều là khổ chiến, mà sạp dĩ nạ cuối cùng hoàn toàn là dựa vào tiểu lù gì ạ liên tiếp đánh bại bờ Juno đại sư hai con bị thương vương bài Hì Mò Nờ Dân cùng Hì Mò Nhi, lúc này mới một lần đặt vững thắng cục. Mặc kệ nói thế nào, đây là một hồi dốc hết song phương toàn bộ thực lực một trận chiến đấu, đặc sắc lộ ra, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Sạp dĩ nạ một trận chiến rốt cục ở cạn tàu khu vực chính thức đặt vững chính mình siêu năng nữ vương tên gọi.